nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạch Lan đã biết bọn họ đến từ Vân Ẩn Tông, biết bọn họ là đệ tử của Lâm Phù Phong, lại càng rõ Lâm Táp Táp chính là ái nữ của Lâm Phù Phong. Chính vì rõ ràng thân phận bọn họ, Trạch Lan mới bắt đầu dùng họ để thử độc luyện dược. Từng roi quất xuống đều mang theo oán hận, lạnh lùng cười rằng, muốn trách thì trách các ngươi nhận phải một vị sư phụ tốt. Trạch Lan và Lâm Phù Phong có thâm cừu đại hận, hắn chẳng hề che giấu sự căm ghét với Lâm Phù Phong, thậm chí còn mắng chửi thẳng mặt trước Hạ Lan Lăng và các người khác. Nguyên rủa y chết càng sớm càng tốt. Trong tình cảnh ấy, việc hắn đối đãi dịu dàng với Lâm Táp Táp lại trở nên đặc biệt quái lạ. Này địch mạnh tà yếu, Trạch Lan rõ ràng sẽ không cùng họ rời cốc đi cứu Lâm Phù Phong, cũng chẳng muốn để họ rời khỏi nơi này. Muốn xoay chuyển thế cục, chỉ còn cách tìm ra thần khí nơi đáy cốc, khôi phục tu vi. Chỉ có ở thế cân bằng mới có thể đàm phán bình đẳng. Như vậy, diễn biến hiện tại đã trùng khớp đến hơn nửa với nguyên tắc trong sách. Lâm Táp Táp nghe xong thì sững sờ, khó tin thốt lên, sao lại như thế? Nàng cùng Trạch Lan chung sống mấy ngày, nói thật lòng, Trạch Lan đối với nàng không tệ. Nếu hắn thật sự mang mối thù với Lâm Phù Phong, lại rõ ràng thân phận nàng, mà vẫn tỏ ra ôn hòa như vậy, thì e rằng mọi hành động của hắn đều là giả dối, là âm mưu đã được che giấu rất sâu. Không còn cách nào khác sao? Lâm Táp Táp không muốn cứ đi theo lộ trình trong nguyên tắc, bởi vì kết cục dẫn ra tai họa rất lớn, mà điều quan trọng nhất là bọn họ còn chưa thành công. Nàng do dự một chút, liền nắm tay Hạ Lan Lăng, nhẹ giọng nói, thực ra ta cũng đã có một kế hoạch riêng. Ta nghĩ, chi bằng thử theo cách của ta trước. Dù giờ đã rõ Trạch Lan có hận thù với Lâm Phù Phong, nhưng nhìn chung cũng chưa ảnh hưởng đến kế hoạch mà nàng đã nghĩ suốt một đêm. Nàng liền nói hết kế hoạch ấy cho Hạ Lan Lăng, giải thích, cách của huynh quá liều lĩnh, Trạch Lan kiêu ngạo như vậy, e rằng sẽ phản tác dụng, không những đàm phán bất thành mà còn hại đến phụ thân ta. Hạ Lan Lăng không đáp, hắn không nói cho Lâm Táp Táp biết rằng, đối với kẻ mạnh tuyệt đối mà nói, muốn khiến một người ngoan ngoãn nghe lời, kỳ thực chỉ cần tìm ra điểm yếu chí mạng nơi tâm can hắn là đủ. Điểm này, vừa rồi Lâm Táp Táp cũng từng nhắc tới, nhưng nàng suy cho cùng vẫn chưa đủ tàn nhẫn. Có những chuyện nhìn không thấu, nghĩ chẳng ra, ta thấy nha, giờ chúng ta cần làm rõ thù hận giữa Trạch Lan và phụ thân ta rốt cuộc là chuyện gì. Nếu là hiểu lầm thì hóa giải hiểu lầm, nếu là mối thù sâu nặng. Lâm Táp Táp gãi đầu, tự mình cũng thấy buồn cười. Phụ thân ta là kiếm thần, nào phải tà ma ngoại đạo gì đâu. Trạch Lan cũng chẳng phải hạng đại gian đại ác, hai người bọn họ chắc không có thù hận gì sâu xa, chỉ cần nói rõ ra là được. Hạ Lan Lăng thì không cho là mọi sự lại đơn giản như vậy. Hắn trầm giọng hỏi, nếu như nói chẳng rõ thì sao? Mặt của Lâm Táp Táp lập tức căng ra, nàng nhìn quanh một vòng, xác nhận không có ai nghe trộm, liền ghé sát vào Hạ Lan Lăng, thì thầm, vậy thì chúng ta cứ tìm ra yếu điểm của Trạch Lan, mềm không được thì dùng biện pháp cứng rắn, lấy thứ hắn quý nhất ra uy hiếp hắn, cùng lắm sau này tính cách chuộc lỗi. Đã đến bước Hạ Lan Lăng từng nói rồi. Hắn nhìn nàng, bất chợt khẽ bật cười hỏi, yếu điểm của Trạch Lan, cần gì phải tìm nữa sao? Lâm Táp Táp trợn tròn mắt, chẳng lẽ huynh đã biết? Chạm phải ánh mắt trong trẻo ngây ngô của nàng, Hạ Lan Lăng đè nén những ý niệm tăm tối trong lòng, không nói ra. Với hắn mà nói, yếu điểm của Trạch Lan vốn dĩ đã quá rõ ràng, đó chính là thần nông cốc. Chỉ cần đem dân chúng trong cốc bắt hết, mỗi ngày giết một người, hắn tin chắc Trạch Lan Tuyệt không chịu nổi quá 2 ngày. Có điều, lời như vậy, không cần nói cho Lâm Táp Táp biết. Thôi, trước hết chúng ta rời khỏi nơi này đã. Lâm Táp Táp kéo tay Hạ Lan Lăng, vừa kéo vừa không quên dặn dò. Chúng ta đã nói kỹ rồi đó nha. Cứ theo kế hoạch của ta mà làm. Trong lúc ấy huynh không được giở trò sau lưng ta mà tự tiện đi cứu người. Nếu để Trạch Lan biết, kế hoạch của ta hỏng hết đó. Ô, còn nữa, Lâm Táp Táp nghiêm mặt dặn. Cái gì mà sức mạnh thiên địa, chẳng có việc gì thì đừng có tùy tiện vận dụng. Huynh ngoan ngoãn tu hành, lấy bản sự bản thân mà mạnh lên chẳng phải tốt hơn sao? Cứ thích đi mấy con đường tà môn ngoại đạo làm gì? Nói huynh dùng thì thôi cũng đành, vậy mà bản lĩnh chưa đủ, lại cứ muốn cường ép điều khiển. Mấy lần trước nếu không có ta tương trợ, thân thể này của huynh đã sớm thành đồ chơi cho dạ sát rồi. Huynh rõ ràng mấy cân mấy lạng còn không tự biết, ngày ngày cứ ra vẻ đại năng. Lần này nếu còn dám lén ta mà dùng nó nữa, bản cô nương nhất định sẽ không cứu huynh đâu. Hạ Lan Lăng bị nàng kéo tay ra khỏi ngục, bước đi chậm hơn nửa nhịp, song chân dài bước rộng, nhịp nhàng vừa khéo theo kịp tiết tấu của nàng. Hắn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nghe nàng cào nhau, đến cuối cùng nghe không nổi nữa mới nhẹ giọng biện dài. Trước Hàn Lâm, dạ sát chưa từng thất khống, hắn vốn là người có khả năng khống chế bản thân cực mạnh. Chưa từng làm chuyện gì mình không nắm chắc, lần ấy trong Hàn Lâm, dạ sát thất khống là bởi hắn đã truyền quá nhiều linh lực cho Lâm Táp Táp, khiến cho sát khí của thiên ma trỗi dậy không áp xuống được. Không áp xuống được, chẳng qua là vì muốn THDC đôi chút mà thôi. Ai ngờ đâu lại bị nàng bắt gặp, kết quả bị thương tổn tâm mạch, trọng thương nội thể, tuy hiện dạ sát đã bị hắn lần nữa luyện hóa áp chế. Nhưng nó vẫn luôn rình rập cơ hội tái xuất, Lâm Táp Táp chẳng tin cái lý đó, chỉ cho rằng hắn là loại miệng cứng sĩ diện, liền cứng giọng, đừng cãi ta, huynh chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được, biết chưa? Hạ Lan Lăng trầm mặc, coi như chưa nghe thấy, ánh mắt đã chuyển sang quan sát địa thế trong thần nông cốc. Chà, Lâm Táp Táp đột ngột dừng chân, nàng dừng lại quá bất ngờ, khiến Hạ Lan Lăng không kịp phản ứng, suýt nữa đâm sầm vào lưng nàng. May mà hắn tay mắt lanh lẹ, đưa tay vòng qua eo nàng kéo lại, ổn ổn ôm nàng vào trong lòng. Cách chương.